Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 9, cảnh tỉnh. Vân Nhẫn nhóm quả thực chính là dường như bị sao nhà ông vò vẽ bình thường. Như ông vỡ tổ hướng về cái kia ăn mặc chuột bay phục. Hướng về bên dưới ngọn núi bay đi bóng người phóng đi. Hắn thậm chí còn nhìn thấy lớp so với hắn còn trẻ mấy tuổi. Dùng đất sét chế thành loài chim đuổi tới Deidara. So với Deidara lớn hơn vài tuổi. Cùng tuổi tác hắn xấp xỉ Yugitoni. Còn có phẫn nộ rít gào. Hơn 30 tuổi tương lai Raikik đệ tứ. A, cũng thật là một đám đáng yêu ra hỏa đây. Đứng ở Raikik văn phòng phía trước cửa sổ. Áo choàng tàng hình để cho người khác căn bản không nhìn thấy hắn. Mà hắn lại có thể dễ dàng nhìn đến tình huống bên ngoài. Đám này Vân Nhẫn nhóm cũng thật là đầu thẳng thắn đáng yêu. Đương nhiên, cũng không phải hết thảy Vân Nhẫn đều là như vậy. Trong tương lai thu được Hyuga Hisashi mắt trái, là dung độn người sử dụng đô đai mở ra Raikik văn phòng cửa lớn. Nhìn tới đây một mảnh tùm la tùm lum cảnh sắc cùng chỉ có kẻ địch lao ra dấu vết. Chỉ có hơn 20 hơn 30 tuổi đô đai hừ lạnh một tiếng. Xoay người nổi giận đùng đùng trước đi sắp xếp vây đuổi chặn đường. Xem ra Vân Nhẫn vẫn có người thông minh mà. Oguri Jin chờ đô đai đi xa. Lúc này mới dọc theo đô đai đi qua đường từ từ rời đi Raikik văn phòng. Toàn bộ Vân Nhẫn thôn bên trong một mảnh binh hoang mã loạn. Tam đại mục Raikik đã đi cùng thổ chi quốc Nham Nhẫn khai chiến. Hiện tại Vân Nhẫn thôn người bên trong tay rất là không đủ. Tương lai Raikik đệ tứ A cũng không phải một vị hợp lệ Kage. Sở dĩ Raikik đệ tam đặc biệt giữ đô đai lại đến phụ tá A. Thế nhưng không nghĩ tới dĩ nhiên ra chuyện như vậy. Nghĩ đến đây đô đai liền lòng tràn đầy hối hận. Lớn tiếng mệnh lệnh còn ở trong thôn thượng nhẫn cùng trung nhẫn không nên gấp gáp. Phong tỏa Vân Nhẫn thôn lối ra cùng các đại đường cáp treo. Tuyệt không thể để cho đối phương chạy đi. Này không chỉ là Vân Nhẫn bí truyền chi thuật vấn đề. Còn đại biểu Vân Nhẫn vấn đề mặt mũi. Nói cách khác, Vân Nhẫn lưu ở trong thôn ninja vốn là không nhiều. Hiện tại bởi vì lôi chi thư bị trộm. Sở dĩ trong thôn ninja tiến một bước giảm thiếu. Ở bắt được hắn ảnh phân thân trước. Đám người này hẳn là sẽ không trở về rồi. Bất quá liền là trở về. Hiện tại hắn, Garyu áo nghĩa, tu luyện có chỗ đến tình huống, cũng không nhất định là đối thủ của hắn là được rồi. Hắn mở ra kính quang lọc tìm một nhà chỉ có tiểu hài tử ở trong nhà. Đẩy cửa ra đi vào, hắn rõ ràng đánh cắp Vân Nhẫn bất truyền mật quyển lôi chi thư. Thế nhưng là dường như địa phương thổ thân thổ lớn lên Vân Nhẫn bình thường. Đẩy cửa đi vào một cái nhìn qua trung sản gia đình trong phòng nhỏ. Bởi vì ở lại diện tích có hạn, sở dĩ Vân Nhẫn không thể có Konoha loại kia độc môn độc đống khu nhà nhỏ. Nếu như nói Konoha nhà đều là một hộ kiến, một ngôi nhà thêm một cái khu nhà nhỏ lời nói. Như vậy Vân Ẩn thôn bên trong nhà chỉ sợ cũng là loại kia tương tự với chỉ có 20 mấy mét vuông nhà trọ lâu. Đương nhiên, loại này nhà trọ lâu là chỉ có tầng 1. Cái phòng này tuy rằng nhìn qua như là trung sản giai cấp. Thế nhưng phụ cận nhưng không người nào ở lại. Trong phòng cũng chỉ có 2 cái đứa nhỏ. Chính là coi trọng điểm này Oguri Jin vừa mới đến trong căn nhà này. Này 2 đứa bé là con tin của hắn. Nếu như có ninja đột kích kích hắn, hắn ít nhất có thể lợi dụng một chút 2 đứa bé. Cũng đừng nói hắn lợi dụng hài tử đánh mất nhân tính. Chính hắn cũng chỉ có điều 12 tuổi. Ở ninja trên chiến trường. 10 tuổi ra chiến trường. 12 tuổi chết trận là không thể bình thường hơn được sự tình. Mà hắn hiện tại cũng chỉ có điều là một cái hơi lớn. Liền tính đều không thành thục vị thành niên thôi. Ở ninja trên chiến trường. Ai quản ngươi chưa không vị thành niên a? Konoha những ninja kia năm đó nếu là không lòng dạ mềm yếu lưu lại Nagato lời nói. Cũng không có sau đó diệt thôn tai họa rồi. Khi hắn đẩy cửa đi vào thời điểm, hai đứa bé rõ ràng sững sờ, nhìn cùng Vân Nhẫn hoàn toàn khác nhau màu da Oguri Jin. Hai người một trận căng thẳng, các ngươi là Vân Nhẫn đời sau đúng không? Còn có nhất định nhẫn thuật cơ sở đây. Một giây sau, tay của hắn cũng đã ôm đồm ở hai đứa bé trên cổ. Cổ tay hơi uốn lượn, trên tay kunai đẩy hai đứa bé cầm. Trên cằm sắc bén vật thể dễ như ăn cháo đem hai người đầu cho chống lên. Bất quá ta đã là trung nhẫn, sở dĩ vì các ngươi cái mạng nhỏ của chính mình suy nghĩ. Hơi hơi oan ức một hồi các ngươi, mấy ngày nay làm cơm cho ta ăn. Nam hài cùng nữ hài bị hắn dễ dàng khống chế lại. Trong nháy mắt liền rõ ràng sự chênh lệch giữa bọn họ. Bọn họ là ninja hậu duệ. Đối với ninja thực lực có rõ ràng phân chia, bọn họ một cái 8 tuổi, một cái 7 tuổi, đã bắt đầu ở nhà đại nhân dẫn dắt đi tu hành thể thuật rồi. Nhưng là cùng Oguri Jin chênh lệch 4 năm bọn họ thậm chí ngay cả chống lại Oguri Jin đều không làm được, chớ nói chi là theo Oguri Jin trong tay chạy trốn rồi. Oguri Jin buông bọn hắn ra. Trực tiếp đem bọn họ trong phòng khách bàn ăn quét đến vừa đi. Để chống một mảng lớn địa phương đến. Bắt đầu từ hôm nay, hai người các ngươi đem giường chiếu buông tha đến. Ăn ở đều ở tầm mắt của ta dưới tiến hành. Hắn dự định ở đây chờ trên 2-3 ngày. Sau đó sẽ nghênh ngang thông qua ẩn thân áo choàng rời đi. Đến vào lúc ấy Vân Ẩn Thôn có thể không nhiều như vậy, binh lực có thể vẫn duy trì với bên ngoài. Phong tỏa, bọn họ e sợ sẽ càng căng thẳng hơn nội bộ bị thẩm thấu đi. Hắn từng bước một toán được rồi chính mình kế tiếp bước đi. Sau đó đem quyển trục để dưới đất, lập tức mở ra, hai người các ngươi, một cái đến bên cạnh ta đến, một cái đi làm cơm. 7-8 tuổi tiểu hài tử đã là sẽ làm cơm niên kỳ. Đương nhiên vô pháp cùng hòa bình niên đại tiểu hài tử so với. Hai người này cha mẹ đều ở bên ngoài chấp hành nhiệm vụ. Đứa nhỏ cũng chỉ có thể mình làm cơm. Nếu như là trước đây còn có thể ủy thác cùng thôn ninja. Thế nhưng hiện tại mọi người đều ra chiến trường. Cũng chỉ có thể để tiểu hài tử mình làm rồi. Hai người căng thẳng một hồi. Cái kia lãnh lãnh đạm đạm nữ hài nói rằng, A Sui, ngươi đi làm cơm, tỉ tỉ, chấm ngoặc kép, cái kia mang theo đầu nấm tóc ngắn tiểu quỷ sợ hãi sừng sững gọi vào. Đi, mái tóc dài màu vàng óng kia bé gái đúng là mang theo quả đoán. Quát lên, đầu nấm tiểu quỷ chỉ có thể đi trong nhà tủ lạnh. Mở ra tủ lạnh môn, lấy ra nguyên liệu nấu ăn đến bắt đầu làm cơm. Mà mái tóc dài màu vàng óng bé gái tắc ngồi vào Oguri Jin bên cạnh. Lạnh nhạt ánh mắt nhìn chằm chằm Oguri Jin. Phảng phất hai cái lợi kiếm bình thường. Oguri Jin ngẩng đầu lên nhìn nàng một cái. Liền không đang tiếp tục quản hắn. Thời gian của hắn nhưng là rất quý giá đây. Hắn hiện tại muốn tu hành. Đầu tiên chính là hệ xét chakra biến hóa. Ở phía trên ghi chép cấp B nhẫn thuật, lôi chi khải, chính là hệ xét chakra biến hóa chỗ sinh ra nhẫn thuật một trong. Như là Chidori, Chidori Nagashi, Chidori Izo, đều là loại này hệ xét chakra biến hóa diễn sinh ra đến đồ vật. Lôi chi khải cũng đồng dạng, trong này đương nhiên là có lôi chi quốc tiền nhân Raikik đem sự tâm đắc của chính mình ghi lại ở. Bờ, Vân Ẩn Thôn cùng Konoha có thể không giống nhau. Konoha ba cái Kage tất cả đều là bất đồng hệ ninja. Tuy rằng đều rất trâu, thế nhưng Vân Ẩn Thôn đệ tam Kage tất cả đều là hệ xét. Ghi lại ở bờ lôi độn tu hành tâm đắc quả thực liền giống như một kho báu bình thường. Liền phảng phất là bồ đề lão tổ cảnh tỉnh. Trong nháy mắt giúp Oguri Jin mở ra một cái ánh mặt trời đại đạo.